Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 363, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống một ngày qua một ngày, trong nháy mắt Lư Kiều Hạnh liền ra cửa Chu Tiến cố ý hướng trong núi đi một chuyến. Cũng may mắn lúc trước Kiều Thị còn tồn tại suy nghĩ đem nữ nhi mang về, không cùng thợ săn kia cắt đứt, cho nên bên kia vẫn còn chờ. Chu Tiến lần này vào núi chính là chịu Kiều Thị gửi gắm, đem việc Lư Kiều Hạnh cùng thợ săn kia nói, nếu là hắn nguyện ý. Liền tới trong nhà để hai vợ chồng tam phòng nhìn xem, thuận đường cũng để hắn nhìn xem Lư Kiều Hạnh cùng nữ nhi của nàng. Chờ Chu Tiến lại lần nữa trở về, mang theo cả thợ săn kia. Thợ săn kia cũng không để ý Lư Kiều Hạnh đã không còn hoàn bích, cũng không ngại nàng con nữ nhi, chỉ cần nàng có thể thiệt tình thực lòng mà cùng chính mình sinh hoạt là được. Không phải thợ săn xem nhẹ chính mình, mà là địa phương kia của hắn thật sự không dễ cưới vợ. Cho dù có người dùng ít bạc mua vợ, cũng phải đề phòng tức phụ ngày nào đó nhân lúc người không chú ý chạy mất, muốn tìm cái nữ nhân thành thật kiên định sinh hoạt quá khó. Hắn nguyên bản nghĩ khả năng sẽ gặp một cái cô nương diện mạo bình thường, thậm chí có thể là xấu xí, bằng không người khác sao không cần nàng, nào biết lại nhìn thấy một cái cô nương giống tiên nữ dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn chính mình. Trải qua sự tình của Lư Kiều Hạnh, Lư Kiều Nguyệt càng thêm quý trọng hạnh phúc hiện tại có được. Có cha, có nương, có huynh đệ, có một trượng phu yêu thương nàng, còn có một cái nữ nhi đáng yêu. Nhân sinh hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lư Kiều Nguyệt cũng không phải một người có nhu cầu quá nhiều, nàng cảm thấy đã đủ. Sơn Tử lập tức liền sừng sốt, ngay sau đó trong lòng mừng như điên, làm hắn có chút đầu váng mắt hoa, lời nói đều nói không còn nhanh nhẹn. Ta kêu Sơn Tử, người yên tâm. Ta nhất định đem nữ nhi ngươi xem như thân khuê nữ của chính mình mà đối đãi. Chỉ cần ngươi hào hào cùng ta sinh hoạt, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Trong nhà có một cái màn thầu, liền đều cho ngươi ăn, cũng cho khuê nữ ăn, ta không ăn. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn cũng không biết chính mình đang nói gì, ảo não mà xấu hổ cúi đầu. Lư Kiều Hạnh liền như vậy cùng Sơn Tử đi rồi, đến hôn lễ đều không có làm. Thời điểm đi cái gì cũng không có mang. Trừ bỏ mấy bộ xiêm y nàng lúc trước ở nhà mặc, dư lại đều là đồ vật Kiều Thị làm cho Tiểu Điềm Điềm. Đúng rồi, Tiểu Điềm Điềm chính là nhũ danh của nữ nhi Lư Kiều Hạnh. Nàng hy vọng nữ nhi chính mình về sau có thể giống như ngâm mình ở trong vại mật mà lớn lên. Tuy rằng biết điều này có thể là hy vọng xa vời, nhưng Lư Kiều Hạnh vẫn là mong đợi như vậy. Ngày rời đi, Kiều Thị không có ra mặt, nàng sợ chính mình thật sự nhịn không được đem nữ nhi giữ lại. Trong núi cuộc sống quá khổ, nàng thật không có biện pháp tưởng tượng nữ nhi nên như thế nào sống qua ngày. Chu Tiến đánh xe ngựa ra khỏi đại môn, Kiều Thị trong phòng đứng ở phía sau cửa sổ lại bắt đầu nhịn không được lau nước mắt, thấy nam nhân có chút lo lắng nhìn chính mình, nàng che giấu mà xoa xoa nước mắt, oán trách nói. Ta liền nói sinh nha đầu làm cái gì, cùng người khác đi rồi, còn không biết có thể nhớ kỹ trở về thăm nhà hay không. Lư Minh Sơn biết tức phụ trong lòng không phải nghĩ như vậy, đành an ủi nói. Quá 1-2 năm, nàng khẳng định là về thôi, dù sao cũng phải đem việc của Tiểu Điềm Điềm giấu giếm qua đi. Lư Kiều Hạnh nhìn đôi mắt đối phương thuần tịnh, gật gật đầu. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra được đây là người tốt, có lẽ nàng tương lai còn có thể chờ mong. Kiều Thị không nói gì, đi ngồi xuống đầu giường đất. Một lát sau, nhịn không được lại lẩm bẩm nói, cũng không biết nha đầu kia có thể chịu nổi cuộc sống trong núi hay không, trong núi dã thú nhiều như vậy. Lư Minh Sơn thở dài một hơi, đi bên người nàng ngồi xuống. Người cũng đừng lo lắng, chờ thêm 2 năm không được liền cho hai người trở về, đến lúc đó bảo Sơn Tử kia cùng ta cùng nhau làm ăn mua bán nhỏ, có thể đem cuộc sống trôi qua. Lần này Chu Tiến tính toán không đi, thời gian ở tại trong nhà nhiều. Cuộc sống hai vợ chồng qua vụn vặt mà mỹ mãn, cả ngày trừ bỏ vây quanh nữ nhi vẫn là vây quanh nữ nhi. Lư Kiều Nguyệt cũng muốn ôm nữ nhi đi chơi, đáng tiếc Điềm Điềm hiện giờ gần 20 cân, cũng không phải là nàng ôm trong thời gian dài, cũng bởi vậy nàng chỉ có thể ở bên bồi chuyện. Chu Tiến ôm Điềm Điềm ở bên ngoài vòng vòng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi ra ngoài, một nhà ba người hay xuất hiện ở đường nhỏ trong thôn. Người trong thôn người đều nói khuê nữ nhà Lư lão nhị là người có phúc khí, vì cưới nàng, nam nhân kia cố ý tới trong thôn cắm rễ, nhà chồng cũng xây ở cạnh nhà mẹ đẻ. Nam nhân lại có thể kiếm tiền, tính tình cũng săn sóc. Trong thôn nam nhân nghe lời tức phụ không ít, lại chưa thấy qua nam nhân nhà ai cả ngày ôm nãi hoa khắp nơi đi vòng vòng. Ở xã hội này, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân không làm việc nhà, không dỗ hài tử cơ hồ đã là ước định. Phụ nhân suốt ngày vội ngoài ruộng, vội việc trong nhà, vội xong còn muốn chăm sóc hài tử. Ở trong đầu các nàng, hài tử trời sinh nên do nữ nhân dỗ, nhưng hiện tại nhìn một đại nam nhân quen thuộc ôm tiểu nãi hoa, ngẫu nhiên tiểu nãi hoa nháo lên, hắn cũng sẽ thấp giọng nhẹ dỗ. Có nam nhân từ ngoài ruộng trở về ngồi ở trên giường đất như đại gia, các nàng đều sẽ đem người ta cùng nam nhân Chu gia so sánh, đem nam nhân nhà mình hào một hồi quở trách. Đương nhiên các nam nhân ngẫu nhiên cũng không chịu thua, sẽ phản lại hai câu, người có lớn lên thủy linh như khuê nữ của Lư lão nhị sao, có tính tình mềm mại như người ta sao? Không có, kia không cần lấy nam nhân Chu gia ra so sánh. Cách chương.